Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Hải Vương đang chạy đến trên đường. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển, khổng lồ người chơi quần thể tập kết mà đến. Vô số tạo hình khác nhau u linh hạm giờ phút này đã đậu đầy rồi toàn bộ ven bờ biển. Liền ở ngày hôm qua, các người chơi thu đến Hải Vương thuộc hạ lĩnh chủ, Hắc Toại, tin tức truyền đến. Vận tải, băng hỏa thạch, chi này thương thuyền đội ngũ. Ở phía sau thiên liền sẽ tiến vào Khuê Long vùng biển. Thu đến rồi tin tức này các người chơi vì đó phấn chấn. Mấy ngày nay các người chơi đối với mới tăng phúc công năng chờ đợi đã lâu. Nhưng mà không có nguyên liệu, băng hỏa thạch. Căn bản là không cách nào đối vũ khí trang bị tiến hành tăng phúc. Cho nên các người chơi đều đang mong mỏi này 5 chiếc thương thuyền đến. Nghĩ lấy tranh thủ cướp. Sau đó cường hóa tăng phúc một đợt chính mình. Đối với thuộc tính trên phạm vi lớn tăng trưởng. Các người chơi tràn ngập rồi mong đợi. Dù sao thuộc tính tăng cường sau. Chẳng những cầy quái biến nhanh rồi. Toàn bộ người đều sẽ cảm giác rực rỡ hẳn lên. Loại cảm giác này các người chơi 10 phần mê luyến. Từ Hắc Toại tin tức truyền đến bên trong các người chơi biết được. Này 5 chiếc thương thuyền trên chở rồi tối thiểu nhất 2.000 dương trở lên, băng hỏa thạch. Đây là khái niệm gì? Dù là một dương chỉ có 100 khỏa. Đó cũng là 20 vạn khỏa băng hỏa thạch A. Ở xuất hiện rồi, mục quang. Vị này tăng phúc NPC sau. Các người chơi rốt cuộc biết băng hỏa thạch cụ thể giá trị. Cũng rõ ràng rồi Hải Vương vì cái gì cam nguyện bốc lên phong hiểm cũng muốn bắt cóc nhóm này. Thương thuyền rồi, bởi vì lợi ích quá mức khổng lồ rồi. Mặc dù thương thuyền ngày mốt mới sẽ đến, nhưng là các người chơi sớm đã ngồi không yên rồi. Sớm sớm làm tốt rồi chuẩn bị. Ở thương thành trước giờ mua sắm rồi cường hóa thuốc nước cùng hồi máu dược tề. Giờ phút này chờ ở bờ biển bên, liền chờ đụng đủ nhân số. Sau đó xuất phát, chơi hắn một phiếu, một đợt làm giàu. Lúc này đồng thời, ở Hải Vương dẫn đầu xuống. Master chiến tranh thương hội cũng trước giờ lái về phía rồi Khuê Long vùng biển biên giới. Làm tốt rồi, hộ tống, chuẩn bị. Trên thực tế, bình thường Hoàng Tuyền Thương hội vận chuyển vật tư, cơ bản trên đều sẽ không lựa chọn để chiến tranh thương hội hỗ trợ hộ tống. Bởi vì bọn họ tên tuổi chính là lớn nhất bảo hộ. Chỉ cần không phải ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển nội, toàn bộ vùng biển đều không có thế lực dám đối bọn hắn ra tay. Bởi vì ra tay đại giới là to lớn, hắn phải đối mặt là Hoàng Tuyền Thương hội toàn diện đả kích. Không có thực lực tuyệt đối, ở loại đả kích này dưới, chỉ có hủy diệt một đường, nhưng là, luôn có như vậy một chút không sợ chết thế lực, nghĩ lấy liều chết là một phiếu, mà lại này một lần hộ tống vật tư cực kỳ trọng yếu. Cho nên cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ không nguyện ý mạo hiểm. Quyết định để thuộc hạ chiến tranh thương hội xuất lực hộ tống. Mỗi khi đi qua một cái vùng biển, kia phiến vùng biển chiến tranh thương hội nhất định phải phụ trách bắt đầu vận chuyển thua. Thuyền hộ giá hộ tống làm việc. Giờ phút này, Hải Vương chỗ xuất lĩnh Master hạm đội chậm rãi tiếp cận Bích Tuyền vùng biển cùng Khuê Long. Vùng biển biên giới tuyến cùng Khuê Long vùng biển hiện ánh sáng màu xanh lam trong suốt nước biển, khác biệt là Bích Tuyền vùng biển nước biển 10 phần trong suốt. Dưới nước du động sinh vật càng là có thể thấy rõ ràng. Phảng phất không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì ở tại bên trong. Không sóng không gió thời điểm, đi thuyền ở vùng biển này, liền phảng phất là trôi nổi ở không trung. Đây cũng là Bích Tuyền vùng biển đặc sắc một trong. Ở đi đến biên giới tuyến sau, Hải Vương liền dẫn hạm đội ở đây chờ đợi lên đến. Thời gian trôi qua. Một ngày này Hải Vương đang chờ đợi đồng thời, cũng đang tự hỏi, như thế nào mới có thể, diễn, không chê vào đâu được. Mặc dù quyết định bắt cóc nhóm này hàng hóa, nhưng là Hải Vương biết rõ, chính mình nhất định phải bảo hộ thương thuyền trên thương nhân. Dù sao chuyện phát sau, không có người làm chứng, Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ căn bản liền sẽ không nghe hắn lời nói của một bên. Mà lại cuối cùng nếu như chỉ có bọn họ còn sống, nhưng là thương nhân toàn bộ tử vong, cái này cũng xác thực quá giả rồi chút, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên nhất định phải diễn tốt trận này hí, để những thương nhân này rõ ràng, chính mình là đang liều chết bảo vệ bọn hắn, nhưng là bất lực, a, liên quan tới diễn kịch này một điểm, hắn đã để Hắc Toại cùng người chơi nói qua rồi, hiện tại hắn chỉ hy vọng người chơi đừng hố rồi chính mình. Dù sao đối với người chơi diễn kỹ, hắn là thật có chút lo lắng. Hải Vương còn rõ ràng nhớ kỹ một năm trước, chính mình bị Lăng Gia đảo thế lực mai phục, khốn ở Minh Hải Quốc di tích trong đảo mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Các người chơi đến rồi, kia thời điểm, các người chơi từng có một đợt nổ tung, diễn kỹ biểu diễn. Cho dù giờ phút này nghĩ đến, Hải Vương vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy xấu hổ. Cái gì bị lực lượng thần bí nuốt chửng lấy rồi, bị vô hình bên trong thần minh nguyền rủa, bệnh tim phạm rồi đợi một chút, đặc biệt là một màn kia, cái nào đó rõ ràng đã chết rồi người chơi, bởi vì cái mông trên bị hòn đảo trên độc trùng đốt. Vậy mà đưa tay đi cào, như thế, nổ tung, diễn kỹ, ở Hải Vương giờ phút này nghĩ đến, thật mẹ nó nghĩ cho hắn vỗ cái bàn tay, cho nên hắn có thể chỉ có thể chờ đợi, bọn này ác thế lực thời khắc mấu chốt ra sức chút. Đừng mẹ nó đem chính mình cho hố đi vào rồi, một ngày một đêm chờ đợi sau, yên bình mặt biển bỗng nhiên có rồi động tĩnh. Liên miên gợn sóng từ đằng xa khuếch tán mà đến. Hải Vương thấy thế, lúc này đi đến đầu tàu, rồi nhìn phương xa, giờ phút này một chi màu đen hạm đội từ đằng xa hiện lên. Hướng hắn chỗ ở chỗ lái tới, cầm đầu chiến hạm trên, một mặt đại biểu chiến tranh thương hội cờ xí treo cao. Phía trên khắc lấy một cái, cá mập, chữ, chính là Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ. Thuộc hạ 10 đại thương hội bên trong, Sa Giảo thương hội. Chi này thương hội cùng Hải Vương thương hội so sánh, trang bị rõ ràng tốt rồi không chỉ một tầng thứ, thậm chí so với lúc trước Yên Long thương hội càng mạnh. Khổng lồ hạm đội đi thuyền bên trong, bốn phía đầy rồi khát máu hắc sa, ven đường cắn nuốt hết thảy sinh mệnh, đi thuyền bên trong, đầu tàu khổng lồ. Cá mập đầu tràng sừng, thường thường phát ra một tiếng chấn trời gào thét. Hướng phía trước nhấc lên sóng lớn. Bất quá Hải Vương tâm tư nhưng lại chưa thả ở Sa Giảo thương hội trên. Hắn chú ý vẫn là bị Sa Giảo thương hội hộ tống ở giữa 5 chiếc thương thuyền. Đây mới là hắn mục tiêu. Hai bên khoảng cách theo lấy thời gian chuyển rời không ngừng rút ngắn. Ở Hắc Sa hạm đội tiếp cận biên giới tuyến thời điểm, mặt nước chấn động mạnh một cái, tất cả chiến hạm hướng phía trước quán tính bị triệt tiêu, hóa thành bọt nước hướng bốn phía gạt ra, vững vàng ngừng ở rồi biên giới tuyến trước. Thấy như vậy một màn, Hải Vương một hồi hâm mộ, nhìn ra được, những chiến hạm này phẩm chất cực cao, tất nhiên là tốn hao to lớn đại giới chế tạo. Bất quá Hải Vương cảm thấy, làm rồi này một phiếu, ngựa mình trên cũng sẽ có rồi. Lúc này, cầm đầu chiến hạm trên một bóng người bay lên không, người này thân mang màu đen da giáp, râu quai nón, mà lại còn là mang theo bịt mắt độc nhãn, Sa Giảo thương hội hội trưởng, Hắc Sa, trung khí 10 phần âm thanh từ hắn trong miệng phun ra. Hải Vương thấy thế. Thân hình lúc này cũng lơ lửng mà lên, đối lấy Hắc Sa gật rồi lấy đầu. Master thương hội, Mục Hải, ta nghe ảnh trưởng lão nói qua ngươi, nói ngươi tiềm lực cực lớn. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, ngày sau nhưng phải chiều ứng lẫn nhau a. Hắc Sa mở miệng cười nói, Cái này tự nhiên, bất quá ta chỉ là cái người mới, còn cần muốn ngươi cái này tiền bối chiếu cố mới đúng. Được rồi, khách sáo không nói nhiều nữa. Này 5 chiếc thương thuyền liền muốn tiến vào ngươi quận rồi. Mặt sau liền giao cho ngươi. Bất quá ta muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Nhóm này hàng hóa cực kỳ trọng yếu. Trên đường nhưng phải coi chừng a. Hắc Sa nhếch miệng cười nói. Hải Vương gật rồi lấy đầu. Đưa tay hướng về sau vung lên. Lập tức phía sau chiến hạm tản ra. Lộ ra một đầu thông hướng hạm đội khu vực trung tâm giao lộ đến. Hắc Sa thấy thế, cũng đưa tay hướng về sau vung lên. Phía trước nhất chủ hạm chậm rãi hướng hơi nghiêng chuyển đi. Mà bên trong 5 chiếc thương thuyền thì bắt đầu hướng phía trước đi thuyền. Chạy ra cá mập, cắn hạm đội vòng bảo hộ. Tiến vào rồi master hạm đội khu vực trung tâm. Giao nhận hoàn tất. Về sau ra rồi chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Nhìn ngươi rồi. Nói lấy Hắc Sa quay người hướng về đầu tàu rơi đi. Hải Vương thấy thế, khẽ mỉm cười, cũng quay người rơi ở rồi chiến hạm của mình trên. Hai chi hạm đội đồng thời điều chỉnh đội hình, hướng lấy đều tự vùng biển phương hướng chạy tới. Nhưng mà Hải Vương không biết là, cá mập cắn hạm đội rời đi không lâu, bỗng nhiên thay đổi rồi cái phương hướng, quay đầu cũng lái về phía rồi Khuê Long vùng biển. Lúc này cá mập cắn chủ hạm trên, Hắc Sa nhe răng cười lấy mặt mở miệng nói, xem ra lần này kế hoạch sẽ rất thành công, này Master Thương hội thực lực quả nhiên không được, cũng nhiều như vậy rách dưới chiến hạm vậy mà cũng có thể trở thành chiến tranh thương hội một viên, còn chen rơi mất Yên Long, Yên Lang hai huynh đệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đứng ở một bên phó hội trưởng nghe nói. Trên mặt cũng là lộ ra rồi ý cười. Đây không phải vừa vặn hợp ngài tâm ý nha. Bọn họ càng mạnh chúng ta phong hiểm cũng liền càng lớn. Phản chi đối với chúng ta càng có lợi. Đúng vậy a, cho nên ta rất vui vẻ. Ha ha ha, Hắc Sa nhịn không được cười to ha ha. Bất quá đã nhưng ra tay rồi. Liền muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ngàn vạn không có thể lưu tai họa. Mặc dù chúng ta phát triển đến thực lực bây giờ đủ mạnh mẽ rồi, có thể cùng Hoàng Tuyền Thương hội so sánh, vẫn là kém quá nhiều rồi, cho nên nhất định phải làm tuyệt rồi. Hắc Sa gật rồi lấy đầu, chỉ cần làm rồi này một phiếu, chúng ta cũng liền có rồi tiến về Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển lực lượng. Mặc dù mạo hiểm, nhưng ta tuyệt không buông tha cơ hội như vậy. Ngoặc kép. Khuê Long vùng biển bên trên, Hải Vương chỗ xuất lĩnh hộ tống đội ngũ chính hướng lấy màu máu vùng biển, phương hướng đi tới. Đứng ở đầu tàu chỗ Hải Vương tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy phía trước. Tự hỏi các người chơi sẽ từ phương hướng nào mà đến. Mong đợi đồng thời, Hải Vương lại có chút lo lắng. Dù sao điêu khắc cát người chơi có đôi khi rất đáng tin. Nhưng có thời điểm thật mẹ nó có thể hố chết người. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nửa ngày đi thuyền bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất hiện. Mà bị hộ ở hạm đội trung tâm 5 chiếc thương thuyền trên. Thương nhân đều tránh ở trong khoang thuyền. Không có một cái nào ló đầu. Cho nên Hải Vương cũng không tốt tiến lên bộ chút tin tức đi ra. Cứ như vậy lại đi thuyền rồi sau một thời gian ngắn. Tình huống rốt cục xuất hiện rồi. Mặt nước bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Toát ra vô số bọt khí. Hải Vương thấy thế. Coi là người chơi tộc đến rồi. Vội vàng cho một bên mấy tên lĩnh chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắc Toại chờ lĩnh chủ thấy thế. Lúc này gật đầu. Chuẩn bị tiến về đều tự chiến hạm. Chỉ huy chiến sĩ, nghênh chiến. Bất quá lập tức bọn họ liền mắt trợn tròn rồi. Trong nước bỗng nhiên nhảy lên rồi một đầu to lớn màu đen cá mập. Trực tiếp cắn về phía rồi bọn họ chỗ ở chủ hạm. What the fuck? Nhìn thấy này đầu to lớn cá mập đen. Cùng người chơi tộc học được. What the fuck? Hai chữ. Hải Vương thốt ra. Bởi vì này đầu cá mập đen chẳng phải là cá mập cắn hạm đội, chủ hạm trên tràng sừng nha. Trước đó mới thấy qua, cho nên Hải Vương ấn tượng khắc sâu, quả quyết sẽ không nhận sai. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương quả quyết ra tay, dưới chân mãnh liệt giẫm một cái, đem chủ hạm ép vào rồi trong nước. Thân hình bắn lên, một quyền đánh phía rồi này đầu hắc xa, đem nó đánh lui. Lúc này, các người chơi đang cắm điểm trên đường, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Mặt biển không ngừng hiện lên cá mập đen, đem Hải Vương chỗ xuất lĩnh hạm đội tầng tầng vây nhốt lại. Lúc này đồng thời, cá mập cắn hạm đội pha sóng mà đi, hiện lên ở rồi Master hạm đội phía sau. Thấy như vậy một màn, Hải Vương thật muốn mở miệng mắng to. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, hắc xa, vậy mà lại chơi này một ra. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng giống như mình, coi trọng này một nhóm vận tải vật tư. Sắc mặt âm trầm, Hải Vương lúc này quay đầu nhìn về đi theo chính mình lơ lửng mà lên mấy vị lĩnh chủ, mở miệng nói, các ngươi đều tự phụ trách một cái phương diện, chuẩn bị phản kích. Hắc toại đám người sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lập tức rơi về phía khác biệt phân hạm, bắt đầu ứng chiến. Lúc này, các người chơi đang cắm điểm trên đường, trên thực tế các người chơi sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị cắm điểm ở rồi đi thuyền lộ tuyến trên nào đó một chỗ. Giờ phút này các người chơi đều ngâm tại trong nước, một mặt không thú vị nhìn qua mặt biển, đều đang mong mỏi biển rau hẹ mang theo 5 chiếc rau hẹ thuyền tới để bọn hắn thu hoạch. Thậm chí như thế nào bắt cóc chiến thuật các người chơi đều đã thương lượng xong. Dựa vào có thể thu phóng chiến hạm năng lực, đến lúc đó tập thể triệu hoán chiến hạm, hù chết bọn họ. Bất quá chờ rồi nửa ngày, đừng nói Hải Vương rồi, mặt biển liền cái bóng đều không có. Giọng nói kênh nội, các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ. Vì rồi trấn an đại gia, nào đó mấy cái người chơi thường thường đang tán gẫu kênh đánh ra câu nói này. Đừng nóng vội, Hải Vương đang chạy đến trên đường đâu. P.S. tác giả, cầu nguyệt phiếu tương đương, Omega. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.